Đó là điều duy nhất hắn có thể lợi dụng để cân bằng với Thạch Chấn Cường, có cơ hội bắt được Trung Hoành Hiên. Đó chính là lý do Thạch Chấn Cường vừa dứt lời, Liêu Kinh Vũ liền tiếp lời ngay. Được, nếu đã như vậy, về vấn đề cải cách trong việc điều động xe công vụ sẽ do đồng chí Vương Đông Dương và đồng chí Hồng Tam Kim của phòng đảng chính quyền bàn bạc. Đồng thời tôi cũng muốn nghe thêm ý kiến của các vị ủy viên khác, để chắc chắn rằng trong chế độ mới thì bất kỳ vị ủy viên nào cũng có thể được dùng xe. Chuyện này quyết định xong rồi, chúng ta có thể tiến hành biểu quyết ý kiến xử lý đồng chí Trương Hoành Hiên rồi. Bí thư Thạch, ngài thấy bây giờ chúng ta biểu quyết được chưa? Liêu Kinh Vũ nắm thời cơ vô cùng thích hợp. Hắn cũng chẳng trực tiếp đứng ra tiến hành biểu quyết, bởi vì hắn hiểu rất rõ hắn chỉ là người đứng thứ hai thôi. Muốn đứng ra tiến hành thì chỉ còn phải xin chỉ thị của nhân vật đứng đầu nữa, nếu không thì rất dễ dàng trở thành vạch áo cho người xem lưng. Đến giờ phút này thì Thạch Chấn Cường còn có thể nói được gì nữa, chỉ có thể sa sầm mặt xuống nói. Được, vậy thì tiến hành biểu quyết đi. Ai đồng ý với ý kiến xử lý của tôi thì xin mời giơ tay. Nói xong, chính y là người đầu tiên giơ tay. Sau đó ánh mắt của Thạch Chấn Cường đào qua mặt của từng vị ủy viên. Thạch Chấn Cường làm như vậy là muốn giáng đòn phủ đầu. Y muốn dùng khí thế của mình để áp đảo Liêu Kinh Vũ, ép các vị ủy viên phải ủng hộ y. Thạch Chấn Cường tin chắc rằng với uy danh của y tuyệt đối có thể hung hăng dạy dỗ cho Liêu Kinh Vũ một bài học sâu sắc, cho hắn biết rằng rốt cuộc thì ai mới là lão đại ở thị trấn Quan Sơn này. Thạch Chấn Cường vô cùng tin tưởng, bởi vì từ trước khi Liêu Kinh Vũ đến đây, y chưa bao giờ thất thủ ở hội nghị đảng ủy thị trấn. Nhưng mà sau khi y giơ tay lên, nhìn trái nhìn phải hơn nửa phút sau, ngoại trừ y cùng với ba người đồng minh đáng tin cậy là Thạch Cảnh Châu, Hồ Quang Viễn, Vương Ngọc Văn, những người khác chẳng có ai giơ tay. Sắc mặt của Thạch Chấn Cường ngay lúc này liền trầm xuống, lại thấp giọng nói. Còn người nào đồng ý với ý kiến của tôi không? Im lặng đến áp lực, chẳng có ai giơ tay ủng hộ y nữa. Lại một lúc sau, Thạch Chấn Cường thấy không có ai giơ tay lên, chỉ có thể trầm giọng nói. Ai ủng hộ ý kiến của chủ tịch thị trấn Liêu thì xin mở giơ tay. Xoạt xoạt xoạt, sáu cánh tay còn lại nhất loạt đều giơ lên, tỷ lệ 6-4. Sau khi Liêu Kinh Vũ tới thị trấn Quan Sơn, lần đầu tiên trong hội nghị đảng ủy thị trấn, trong lúc tranh chấp quan trọng nhất, Liêu Kinh Vũ đã ngoài dự đoán của mọi người mà đánh bại Thạch Chấn Cường. Sau khi kết quả cuối cùng được đưa ra, Thạch Chấn Cường rất buồn bực và kinh ngạc. Mà những ủy viên khác giơ tay ủng hộ Liêu Kinh Vũ cũng vô cùng ngạc nhiên. Bọn họ ai cũng ngạc nhiên, không ngờ lại có nhiều người ủng hộ Liêu Kinh Vũ như vậy, trong đó có cả chính họ nữa. Khóe miệng Thạch Chấn Cường hơi giật giật, sâu trong nội tâm y đối với lần thất bại này vô cùng tức giận. Nhưng trong giờ phút này, y chỉ có thể kiềm chế nỗi tức giận trong lòng, nhẹ giọng nói. Được rồi, đã có kết quả rồi, vậy thì cứ dựa theo ý kiến của chủ tịch thị trấn Liêu mà xử lý. Cách trước Trương Hoành Hiên ngay tại chỗ chờ điều tra. Thạch Chấn Cường vừa nói xong, Liêu Kinh Vũ liền tiếp lời. Bí thư Thạch, nếu đã cách trước đồng chí Trương Hoành Hiên thì chúng ta cũng nên thảo luận một chút về người sẽ nhậm chức trưởng phòng mới đi, ngài thấy thế nào? Liêu Kinh Vũ vừa nói xong, Thạch Chấn Cường liền đứng dậy lạnh lùng nhìn Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ, làm việc cũng không nên quá đáng quá, đối nhân xử thế cũng đừng quá đáng như thế, việc này để sau hãy bàn. Tan họp. Nói xong, Thạch Chấn Cường liền quay người bước ra ngoài. Lúc này y đã hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ đôi. Y bị Liêu Kinh Vũ làm cho thiếu chút nữa thì phát điên lên. Y thật không ngờ nổi Liêu Kinh Vũ lại từng bước áp sát, muốn thử thắng xông lên. Nhưng y làm sao có thể để Liêu Kinh Vũ dễ dàng đạt được mục đích như thế. Phòng tài chính nhất định phải nằm trong tay Thạch Chấn Cường. Y phải đợi sau khi tan họp, sắp xếp lại tốt một chút. Đợi khi nào chính y thấy đến thời điểm thích hợp sẽ lại mở một cuộc họp thảo luận việc này. Ai bảo y là nhân vật đứng đầu thị trấn cơ chứ. Ở thời điểm thảo luận vấn đề này, chính bản thân y phải có được sự chủ động lớn nhất. Liêu Kinh Vũ chỉ có thể bị động đón nhận. Thạch Chấn Cường đã quyết định rồi. Lúc đưa ra ứng cử viên mới lên nhậm chức trưởng phòng tài chính, nhất định phải đập thẳng vào mặt Liêu Kinh Vũ. Sau khi tan họp, Liêu Kinh Vũ bước ra ngoài, thẳng về phía văn phòng mình đi tới. Đi được nửa đường, Liêu Kinh Vũ bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại. Cuộc điện thoại này là của cô y tá xinh đẹp Tô Lạc Tuyết mà lần trước Liêu Kinh Vũ gặp ở thành phố Thương Sơn gọi tới. Đối với đại mỹ nữ Tô Lạc Tuyết này, dù cho Liêu Kinh Vũ nói không có tình cảm nam nữ, nhưng Liêu Kinh Vũ lại coi cô giống như em gái. Dù sao lúc hắn bị thương, Tô Lạc Tuyết cũng đã chăm sóc rất chu đáo, khiến cho thương thế của hắn rất nhanh hồi phục. Mà lúc ở thành phố Thương Sơn, khi Liêu Kinh Vũ chứng kiến tình cảnh của Tô Lạc Tuyết, hắn thật lòng muốn giúp đỡ Tô Lạc Tuyết thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn này. Nhưng hắn cũng đâu ngờ rằng mẹ Tô Lạc Tuyết lại cho cô ăn bùa mê thuốc lú gì, cuối cùng khiến cho Tô Lạc Tuyết quyết định, vì muốn cha mình trở thành ủy viên thường vụ, tạm thời đồng ý yêu đương với Châu Hải Bằng, con trai của phó bí thư thành ủy Châu Văn Siêu. Đối với lựa chọn của Tô Lạc Tuyết thì Liêu Kinh Vũ vẫn rất tôn trọng, bởi vì dù sao Tô Lạc Tuyết cũng đã là người trưởng thành rồi, biết đó bản thân mình nên làm gì. Chỉ là Liêu Kinh Vũ thấy hơi tiếc cho Tô Lạc Tuyết. Liêu Kinh Vũ hiểu rất rõ, Tô Lạc Tuyết là cô gái hiền lành lương thiện biết bao nhiêu, mà cô gái tốt như vậy lại cố tình muốn gả cho một tên thiếu gia trăng hoa, cuộc sống sau này đã được định trước là một hồi bi kịch. Mà từ sau lần gặp mặt đó cũng không hề liên hệ với Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ cũng là một người hiểu biết, Tô Lạc Tuyết không muốn liên lạc với hắn, hắn đương nhiên cũng sẽ không chủ động liên lạc với cô. Nhưng mà hôm nay Tô Lạc Tuyết lại tự gọi điện thoại cho Liêu Kinh Vũ, việc này khiến cho Liêu Kinh Vũ rất bất ngờ. Tuy nhiên Liêu Kinh Vũ vẫn rất nhanh chóng mà nghe điện thoại, cười nói: Lạc Tuyết, cô khỏe chứ? Vừa nói chuyện, Liêu Kinh Vũ vừa bước về văn phòng của thị trấn. Trong trụ sở thị trấn có rất nhiều tai mắt, hắn không muốn lúc hắn và Tô Lạc Tuyết nói chuyện bị người khác nghe được. Hắn hỏi thăm rất bình thường, nhưng phía bên kia điện thoại lại rất yên tĩnh. Liêu Kinh Vũ cũng im lặng, hắn cảm thấy tâm trạng của Tô Lạc Tuyết ở đầu dây bên kia có phần ảm đạm. Cảm giác của Liêu Kinh Vũ là rất đúng. Tô Lạc Tuyết sau một hồi im lặng liền bắt đầu khóc nức nở, dường như là rất đau lòng. Liêu Kinh Vũ không thể đứng nhìn phụ nữ khóc, lại còn là cô gái hắn coi như em gái. Hắn vội an ủi: Lạc Tuyết, cô sao thế? Có người nào dám ức hiếp cô sao? Nói cho anh Liêu biết, tôi nhất định sẽ thay cô đăm mặt đánh hắn. Tô Lạc Tuyết nghẹn ngào nói: Không có gì, không có gì đâu. Anh Liêu, tôi chỉ là muốn nghe giọng anh thôi, miễn là nghe giọng anh thôi. Lúc Tô Lạc Tuyết nói tới đây, mặt liền đỏ lên. Cô thật ra còn có câu nói phía sau thật xấu hổ không dám nói ra, chỉ thầm nói trong lòng: Anh Liêu, mấy ngày nay trong lòng Tô Lạc Tuyết tôi mỗi giờ phút đều nghĩ đến anh, nhớ đến anh. Mặc dù có những lúc dưới sức ép của cha mẹ em không thể không đi dạo phố với Châu Văn Siêu, nhưng lúc đi dạo phố người trong lòng em nghĩ đến vẫn là anh. Liêu Kinh Vũ chợt trầm mặc, hắn đâu phải kẻ ngốc. Từ lời nói của Tô Lạc Tuyết, Liêu Kinh Vũ có thể cảm nhận được tình cảm sâu nặng Tô Lạc Tuyết dành cho mình. Nhưng loại tình cảm này không phải là tình cảm mà hắn có thể tiếp nhận được. Thứ nhất là bởi vì hắn không có tình cảm với Tô Lạc Tuyết. Thứ hai chính là do thân phận của hắn. Bởi vì Liêu Kinh Vũ đối với nửa kia của mình yêu cầu và kỳ vọng quá cao. Đã nhiều năm như vậy, Liêu Kinh Vũ vẫn chưa từng gặp cô gái nào chính thức làm cho hắn thấy rung động. Cho dù là đại mỹ nhân Tào Thục Tuệ không chê ở điểm nào được, nhưng trong suy nghĩ của Liêu Kinh Vũ vẫn không phải là cô gái lý tưởng trong lòng hắn. Thật ra chính Liêu Kinh Vũ cũng không biết nửa kia trong lòng hắn rốt cuộc là kiểu người như thế nào nữa. Nhưng từ trước tới giờ hắn vẫn tin vào duyên phận. Hắn tin chắc rằng hắn sẽ có thể tìm được một nửa khác khiến cho bản thân vừa ý nhất. Hắn luôn tin như vậy. Mà cha mẹ hắn về mặt này cũng đành chịu bó tay với hắn, để cho Liêu Kinh Vũ có thể tự quyết định. Ngoại trừ ra điều kiện cho Liêu Kinh Vũ trước 30 tuổi phải kết hôn, còn tất cả các mặt khác đều không can thiệp vào. Tô Lạc Tuyết vẫn còn đang nức nở, tâm Liêu Kinh Vũ lại bắt đầu mềm nhũn ra. Hắn dịu dàng nói: Lạc Tuyết à, cô đã không thích Châu Văn Siêu, sao lại phải ép buộc bản thân qua lại với anh ta như thế? Liêu Kinh Vũ còn chưa kịp nói dứt lời, sắc mặt Tô Lạc Tuyết ngay lập tức liền trở nên trắng bạch, vội vàng cắt ngang lời Liêu Kinh Vũ: Anh Liêu, anh nhìn vạn lần cũng không được hiểu lầm. Tôi chỉ cùng Châu Văn Siêu đi dạo phố có hai lần. Tôi chưa bao giờ để cho anh ta đụng chạm vào mình. Ngay cả tay tôi cũng không cho anh ta nắm. Giữa tôi và anh ta không có gì cả. Tô Lạc Tuyết sợ rằng Liêu Kinh Vũ hiểu nhầm tình cảm giữa cô và Châu Văn Siêu đã tốt hơn rồi, nên vội vàng ra sức giải thích. Đương nhiên Liêu Kinh Vũ nghe ra được sự lo lắng trong giọng nói của Tô Lạc Tuyết, vội vàng an ủi: Ờ, Lạc Tuyết, tôi hiểu tính cô mà. Cô hiểu nhầm ý tôi rồi. Ý của tôi là cô hoàn toàn không cần phải đối phó với Châu Văn Siêu. Nếu không thích anh ta thì trực tiếp rời khỏi anh ta là được. Còn về phần cha cô, tôi cho rằng cô có thể nói chuyện rõ ràng với ông ấy. Là đàn ông, Nếu chỉ là vì chuyện lên chức mà ngay cả hạnh phúc của con gái mình cũng không cần quan tâm, như vậy thì đâu phải là một người cha tốt. Lạc Tuyết, cô là một cô gái rất ngoan, rất lương thiện. Cô phải vì hạnh phúc của mình mà dũng cảm đưa ra quyết định, không cần thiết phải tự khiến mình chịu oan ức. Nếu cô thật sự muốn ra đi, anh Liêu này có thể giúp cô biến mất hoàn toàn khỏi mắt Châu Văn Siêu, có thể yên tâm sống cuộc sống mà cô muốn. Đương nhiên, nếu như vậy thì trong một khoảng thời gian ngắn cô sẽ không thể về gặp cha mẹ mình. Cho nên chọn con đường như thế nào thì cô vẫn phải suy nghĩ thật cẩn thận. Sau khi Tô Lạc Tuyết nghe xong, lại lần nữa trở nên trầm mặc. Khả năng giống như lời Liêu Kinh Vũ nói, không phải là cô chưa từng nghĩ qua, chỉ có điều cô vẫn là con gái duy nhất trong nhà. Nhìn cha mình mỗi buổi tối trở về ở trong phòng buồn bã hút thuốc không ngừng, nhìn mẹ mình vẻ mặt buồn bã, dùng ánh mắt vô cùng chờ mong nhìn về phía mình, Tô Lạc Tuyết rất không có can đảm để theo đuổi cuộc sống mà mình mong muốn. Liêu Kinh Vũ cũng im lặng, cái gì nên nói thì hắn cũng đã nói cả rồi. Tô Lạc Tuyết cuối cùng lựa chọn như thế nào thì hắn không thể can thiệp được. Mỗi người đều có suy nghĩ và số mệnh riêng của mình. Một lát sau, Tô Lạc Tuyết thấp giọng nói. Anh Liêu, rất cảm ơn anh đã nói chuyện với tôi nhiều như vậy. Tôi rất vui. Anh yên tâm, những lời anh nói tôi sẽ suy nghĩ thật cẩn thận. Nếu ngày nào đó tôi thật sự cần phải nhờ anh, hy vọng anh có thể giúp tôi. Bởi vì ngoài anh ra, tôi không có bất cứ ai có thể tin tưởng được. Sau khi nói xong, Tô Lạc Tuyết lại khóc nức nở. Liêu Kinh Vũ thấp giọng nói. Lạc Tuyết, cô yên tâm. Liêu Kinh Vũ này là đàn ông, lời hứa đáng giá ngàn vàng. Cho dù cô có bất cứ chuyện gì và bất cứ lúc nào tìm đến tôi, chỉ cần trong khả năng Liêu Kinh Vũ này có thể làm được, tôi nhất định sẽ không chút do dự mà giúp cô. Tôi chỉ hy vọng cô được hạnh phúc và vui vẻ. Vâng, cảm ơn anh Liêu. Trời đất, cái tên đáng ghét Châu Văn Siêu lại đến nhà tôi rồi. Tôi gác máy trước đây, tạm biệt anh Liêu. Nói xong, đầu kia điện thoại liền vang lên tiếng tút tút. Liêu Kinh Vũ thở dài một tiếng, cất điện thoại đi, cười khổ lắc đầu. Đối với Tô Lạc Tuyết, hắn chỉ có thể giúp đỡ cô hết sức có thể. Cuối cùng số mệnh của cô như thế nào vẫn là do cô tự quyết định. Nhưng mà điều Liêu Kinh Vũ không nghĩ đến là chỉ cần có một tia lửa cũng có thể tạo thành một đám cháy. Lời nói của hắn hôm nay đã chuyển biến vận mệnh của Tô Lạc Tuyết. Từ một đốm lửa nhỏ đang hoàn toàn làm thay đổi vận mệnh của Tô Lạc Tuyết và còn dẫn nổ cho hàng loạt vấn đề. Tuy nhiên chuyện này để sau hãy nói, tạm thời bây giờ không đề cập tới. Lúc Liêu Kinh Vũ cất điện thoại chuẩn bị quay về phòng làm việc, ánh mắt của hắn trong lúc vô tình lướt qua cửa lớn, không ngờ lại nhìn thấy một người, Triệu Nhị Nha, người phụ nữ có đứa con bị trưởng đồn công an thị trấn Quan Sơn Hàn Quốc Khánh làm ngã chết. Lúc này ở ngoài cửa trụ sở thị trấn, Triệu Nhị Nha đầu tóc rối bù, xanh dao vàng vọt, trong tay ôm con búp bê vải dẫn đầy ảnh đứa bé đang tràn đầy lo lắng, vừa đi đi lại lại vừa cất giọng buồn thảm hô lên. Con ơi, con tỉnh lại đi, con tỉnh lại đi, mẹ đang ở bên cạnh con đây, mẹ đưa con đi bệnh viện nhé. Con ơi, ngàn vạn lần đừng bỏ mẹ ở lại, mẹ rất thương con mà. Chẳng biết từ lúc nào, từ khoe mắt Triệu Nhị Nha đã hóa điên hóa khùng, nước mắt sút xả tuôn ra. Quay mặt đối diện với con búp bê vải dán đầy hình đứa con, không ngừng cất tiếng gọi. Nhìn thấy cảnh này, Liêu Kinh Vũ chợt thấy nghẹn ngào. Người luôn làm theo câu đại trượng phu không thể dễ dàng rơi nước mắt, nhưng hắn mà giờ này bên khóe mắt cũng có hai giọt lệ chậm chậm rơi xuống. Đây chính là tình thương vĩ đại của người mẹ, đây chính là nghiệp chướng do Hàn Quốc Khánh tạo nên. Nghĩ đến Hàn Quốc Khánh, trong lòng Liêu Kinh Vũ tràn đầy tức giận và căm thù. Theo hắn, hành vi quẳng đứa bé xuống lúc đó của Hàn Quốc Khánh là hành vi mất hết tính người. Nhưng vào lúc này, điện thoại của Liêu Kinh Vũ lại vang lên, là do Hồng Tam Kim gọi đến. Chủ tịch Liêu, tôi muốn báo cáo với ngài một việc. Hàn Quốc Khánh được thị trấn áp giải lên huyện, hiện giờ đã được thả ra. Cái gì? Hàn Quốc Khánh được thả ra sao? Thả lúc nào? Thanh âm của Liêu Kinh Vũ ngay lập tức liền cao vút lên, trong ánh mắt bừng bừng lửa giận. Bàn tay không cầm điện thoại nắm chặt lại thành nắm đấm. Lúc này Triệu Nhị Nha đang ngừng ngoài cửa than khóc gọi con, nghe thấy tên của Hàn Quốc Khánh đột nhiên bỗng tỉnh cơn điên, ánh mắt tràn đầy tức giận dò xét tứ phía xung quanh, lời nói vô cùng buồn đầu uất hận la lớn. Hàn Quốc Khánh, Hàn Quốc Khánh, mày đang ở đâu? Mau trả mạng cho con tao, trả mạng cho con tao. Nhưng khi cô nhìn một vòng không thấy Hàn Quốc Khánh đâu, ánh mắt lại tràn đầy tuyệt vọng, tay vỗ nhẹ nhẹ và con búp bê dịu dàng nói. Con à, con đừng ngủ gật nha, mở mắt ra nhìn mẹ đi. Mẹ hát nhạc thiếu nhi cho con nghe được không? Nghe này, mẹ hát cho con nghe.

Hôm nay, sau khi biết Hàn Quốc Khánh được thả ra, lửa giận trong lòng gã nín nhịn đã lâu nay lại được dịp bùng phát ra. Mạnh Hoan hung hăng đập bàn, nghiến răng nói: "Chủ tịch Liêu, nếu như điều ngài nói là thật thì kể cả bãi miễn cái chức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật này của Mạnh Hoan tôi cũng sẽ làm, giúp đỡ ngài đối phó với cái tên Hàn Quốc Khánh này. Tôi không tin rằng ở huyện Cảnh Lâm chúng ta không có một người nào có gan vì dân chúng mà đứng lên làm chủ. Ngài không phải là đang cần tài liệu về Hàn Quốc Khánh đó sao? Ở đây tôi có." Nói xong, Mạnh Hoan lấy chìa khóa trong túi ra, mở tủ hồ sơ, từ trong đó lấy ra một túi hồ sơ, lấy một tập hơn 100 trang tài liệu đưa cho Liêu Kinh Vũ. "Chủ tịch Liêu, đây là tài liệu liên quan đến việc dân chúng tố cáo Hàn Quốc Khánh mà tôi đã thu thập được trong 1-2 năm gần đây. Khi Hàn Quốc Khánh đảm nhiệm chức vụ trưởng đồn công an, không chỉ có việc làm cho con trai của Triệu Nhị Nha ngã chết, còn đi cưỡng ép chiếm đoạt người vợ xinh đẹp của một thôn dân, khiến cho người vợ kia cuối cùng phải uống thuốc trừ sâu mà tự sát, còn lợi dụng chức quyền giúp cho cô hắn mở quán cơm trên thị trấn. Tất cả các khoản tiền ăn uống của phòng công an đều chui vào tay của người đàn bà quá đó, hàng năm đều tiêu tốn không ít. Hơn nữa hắn còn câu kết với đám du côn lưu manh trên thị trấn, chiếm đoạt một căn nhà có vị trí tốt nhất của dân trên thị trấn, đuổi cả gia đình người đó ra ngoài, lưu lạc thao phương khắp nơi." Sau khi Liêu Kinh Vũ nhận sấp tài liệu thì lật dở vài tờ xem, ngay sau đó liền tức giận: "Chủ nhiệm Mạnh, anh đã nắm giữ được những tài liệu này trong tay, thân lại là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, sao lại không tìm cách bắt lấy tên Hàn Quốc Khánh này?" Mạnh Hoan cười khổ: "Chủ tịch Liêu, không phải tôi không muốn xử lý hắn. Tôi đã sớm gửi những tài liệu này cho ủy ban kỷ luật huyện rồi, nhưng sau đó thì ủy ban kỷ luật huyện cũng không có bất cứ hành động nào. Hơn nữa Hàn Quốc Khánh lại là trưởng đồn công an, vẫn là cùng cấp bậc với tôi, chỉ có thể để cho cấp trên của ủy ban kỷ luật xử lý hắn. Tôi vẫn còn chưa đủ trọng lượng nên chỉ có thể lưu trữ lại những tài liệu này chờ thời cơ thôi." Nói đến đây, Mạnh Hoan dừng lại một chút, thở dài rồi nói tiếp: "Chủ tịch Liêu, thật ra mà nói, cho dù tôi có mang những tài liệu này giao cho ngài, chỉ sợ là ngài cũng chẳng sử dụng được bao nhiêu. Bởi vì chủ nhiệm ủy ban kỷ luật huyện Ngưu Kiến Quốc là người của chủ tịch huyện Tiết Văn Long. Hơn nữa Hàn Quốc Khánh và Ngưu Kiến Quốc còn có quan hệ họ hàng gì đó, mà Hàn Quốc Khánh cũng là tay chân thân tín của Tiết Văn Long, cho nên muốn động vào Hàn Quốc Khánh là vô cùng khó khăn. Nếu không thì tôi cũng đã sớm có hành động rồi." Sau khi Liêu Kinh Vũ nghe xong lời nói của Mạnh Hoan, trên mặt lộ ra vẻ chăm chú. Hắn biết rằng lần này mình đi tìm Mạnh Hoan đầu tiên quả là nước cờ hoàn toàn đúng. Từ những lời này của Mạnh Hoan, hắn cuối cùng cũng biết rõ một chút về những mối quan hệ sau lưng Hàn Quốc Khánh. Nhưng cho dù có biết được những mối quan hệ này, hắn tuyệt đối cũng sẽ không lùi bước. Hắn nhất định phải mang Hàn Quốc Khánh ra trừng phạt thích đáng. Nếu không sẽ có lỗi với sự chờ mong của dân chúng ở thị trấn Quan Sơn, càng có lỗi với lời hứa làm quan của mình trước kia. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ cầm những tài liệu này nói với Mạnh Hoan: "Tôi mang những tài liệu này sang cho Hồng Tam Kim sao chép lại một chút. Bản gốc sẽ mau chóng mang trả lại cho anh. Chuyện của Hàn Quốc Khánh cứ giao hết cho tôi. Chỉ cần đến lúc thích hợp, anh có thể phối hợp một chút với tôi là được." Mạnh Hoan không chút do dự nói ngay: "Chủ tịch Liêu, chuyện này thì ngài cứ yên tâm. Về việc của Hàn Quốc Khánh, tôi sẽ không chút suy nghĩ mà phối hợp với ngài. Kiểu người cặn bã như hắn ta có thể sớm trừ bỏ được là tâm nguyện lớn nhất của tôi." Mang theo tài liệu lấy được từ chỗ Mạnh Hoan, Liêu Kinh Vũ lại đi tìm Hồng Tam Kim, sai ông ta đi photo lại những tài liệu này. Sau khi Hồng Tam Kim photo xong tài liệu liền giao lại cho Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ lập tức cầm theo những tài liệu này lên xe hơi mà Hồng Tam Kim đã chuẩn bị sẵn, tiến thẳng lên huyện. Trên xe, Liêu Kinh Vũ lại chìm vào suy nghĩ. Bây giờ hắn nhất định phải tìm được một kế. Liêu Kinh Vũ vô cùng rõ ràng, với thực lực hiện tại của hắn, muốn lật đổ được Hàn Quốc Khánh kia quả thật là chuyện hoang đường. Dù sao thì mạng lưới quan hệ sau lưng Hàn Quốc Khánh cũng vô cùng rắc rối và phức tạp. Hơn nữa lại còn có cả sự ủng hộ của Tiết Văn Long. Mà Tiết Văn Long ở huyện Cảnh Lâm quả thật là một tay che trời. Động vào y nhất định sẽ kinh động đến Tiết Văn Long. Hơn nữa Tiết Văn Long ở thành phố vẫn còn có chỗ dựa, cho nên làm chuyện như vậy tuyệt đối chính là rút dây động rừng. Nếu như mưu kế không tốt, bản thân mình cũng sẽ gặp tai họa. Lúc này trong đầu Liêu Kinh Vũ chợt hiện ra một trong 36 kế mà thuở nhỏ đã học thuộc, đó chính là mượn đao giết người. Trong nguyên văn 36 kế: địch dĩ minh, hữu vị định, dẫn hữu sát địch, bất xuất tự lực. Hoàn cảnh trước mắt của hắn với hoàn cảnh được đưa ra để thiết lập kế này cũng tương đối giống nhau. Như vậy trước mắt Liêu Kinh Vũ phải giải quyết một vấn đề, đó chính là mượn đao. Mượn đao của ai? Ai sẽ cam tâm tình nguyện cho hắn mượn đao đây? Ngồi đây suy nghĩ về việc sẽ mượn đao của ai, nhưng thực ra Liêu Kinh Vũ cũng không lo lắng lắm, bởi vì hắn đã sớm có quyết định. Người hắn sẽ mượn đao chính xác sẽ là Bí thư Huyện ủy Hạ Chính Đức. Từ lần trước lúc hành hung Tiết Văn Long, hành động bỏ đá xuống giếng đả kích danh tiếng Tiết Văn Long của Hạ Chính Đức đã bị Liêu Kinh Vũ nhìn thấy. Liêu Kinh Vũ cũng đã bắt đầu tìm hiểu về Hạ Chính Đức. Những ngày này, Liêu Kinh Vũ đang nghiên cứu đủ loại báo cáo, tài liệu của Hạ Chính Đức được gửi về, vô cùng ngạc nhiên phát hiện ra rằng Bí thư Huyện ủy này quả thật là một người không hề đơn giản. Ông ta khiến cho tất cả mọi người thoạt nhìn bề ngoài đều là chuyện nhỏ không có gì đáng nói, thậm chí có thể nói là hoàn toàn bị Tiết Văn Long chèn ép. Nhưng nếu sâu chui lại và suy nghĩ kỹ càng, liền sẽ phát hiện ra rằng Hạ Chính Đức làm bất cứ việc gì cũng không có cơ sở, sơ hở nào. Hơn nữa, một khi Hạ Chính Đức tìm được cơ hội tốt để tạo nên danh tiếng của bản thân mình, vậy thì dựa theo những việc ông ta đã làm, ông ta chắc chắn sẽ trong thời gian ngắn nhất mà đưa danh tiếng của mình lên đến mức cao nhất. Thông qua những nghiên cứu về Hạ Chính Đức, Liêu Kinh Vũ nhận định Hạ Chính Đức là người rất biết sắp xếp, hơn nữa lại rất giỏi về mưu lược, ở thế nào liền có sách lược đối phó thích hợp với xu thế đó. Tuy rằng Hạ Chính Đức luôn tỏ ra yếu thế, nhưng thực lực của ông ta cũng đang tăng dần từng chút một. Cho nên, trong tất cả mọi người ở huyện Cảnh Lâm, người hắn có thể mượn đao chỉ có thể là Hạ Chính Đức. Hơn nữa, chỉ cần hắn cung cấp đủ hỏa lực và chứng cứ, Hạ Chính Đức cũng sẽ bằng lòng mà xuất đao. Bởi vì Liêu Kinh Vũ tin chắc rằng nếu Hạ Chính Đức có thể xử lý công bằng chuyện của Hàn Quốc Khánh, như vậy thì tuyệt đối có thể mượn cơ hội này tiến hành thay đổi sắp xếp nhân sự ở huyện Cảnh Lâm. Phải biết rằng chứng cứ của Hàn Quốc Khánh được thị trấn Quan Sơn đưa lên là vô cùng chính xác, theo lý thuyết mà nói chắc chắn là phải bị xử phạt nặng, cho dù không phải là tử hình thì cũng sẽ bị ở tù chung thân. Nhưng gã lại được cố tình xử là vô tội mà thả ra. Như vậy, vụ án này của Hàn Quốc Khánh sẽ làm cho tòa án, viện kiểm sát và nhiều đơn vị chấp pháp khác bị liên lụy. Chỉ cần làm ầm ĩ việc này lên thì ngay cả thủ trưởng những đơn vị đó cũng sẽ phải chịu trách nhiệm. Một khi đã phải chịu trách nhiệm, bị cách chức tại chỗ là chuyện không thể tránh khỏi. Nếu như vậy thì chắc chắn sẽ có cán bộ mới lên nhậm chức. Nếu Hạ Chính Đức có thể sắp xếp trước, tuyệt đối có thể trong lúc này đạt được lợi ích cao nhất. Hơn nữa, nếu như chuyện này làm náo loạn hơn nữa, thậm chí ngay cả hệ thống đảng ủy công an cũng có người phải đứng ra chịu trách nhiệm. Như vậy thì Hạ Chính Đức lại càng có lợi. Chuyện có lợi lớn như vậy, Liêu Kinh Vũ tin rằng Hạ Chính Đức nhất định sẽ động tâm. Thiên hạ rộn ràng cũng bị lợi đến, thiên hạ nhốn nháo cũng là do hướng về quyền lợi. Liêu Kinh Vũ hiểu rõ rõ về nhân tính con người. Lúc đi được nửa đường, Liêu Kinh Vũ liền gọi điện thoại trực tiếp cho Hạ Chính Đức, tỏ ra mình muốn báo cáo công việc. Giờ này Hạ Chính Đức đang ngồi trong văn phòng phê duyệt văn kiện. Nghe thấy Liêu Kinh Vũ nói là muốn qua báo cáo công việc thì vô cùng bất ngờ. Ông đang nhìn ra cửa sổ, trời vẫn đang mưa. Tuy rằng là mưa đã bớt nặng hạt, nhưng sợ rằng Liêu Kinh Vũ lúc bắt đầu đi thì mưa cũng không nhỏ. Trong lúc đang cơn mưa lớn, Liêu Kinh Vũ chạy đến chỗ mình báo cáo công tác cuối cùng là có chuyện gì đây? Trong lòng Hạ Chính Đức tuy là vẫn còn nghi ngờ, nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Được, cậu tới đây đi, tôi ở trong phòng làm việc chờ cậu." Xe chạy thẳng vào trong tòa nhà huyện ủy, Liêu Kinh Vũ đi thẳng tới phòng làm việc của Hạ Chính Đức. Mà Liêu Kinh Vũ đâu biết được rằng, hắn vừa mới bước vào trụ sở huyện ủy không bao lâu, tên tài xế kia liền gọi điện thoại cho Thạch Chấn Cường. "Bí thư Thạch, chủ tịch Liêu vừa mới gọi điện thoại cho Bí thư Hạ, tìm Bí thư Hạ để báo cáo công tác rồi." Sau khi Thạch Chấn Cường nghe xong, không thể không nhướng mày. Trời mưa lớn như vậy, Liêu Kinh Vũ chạy lên huyện tìm Hạ Chính Đức báo cáo công việc gì? Thị trấn Quan Sơn có việc gì trong đại lắm sao? Trong khoảnh khắc, Thạch Chấn Cường vô cùng ngạc nhiên, không hiểu ý đồ của Liêu Kinh Vũ là gì. Nhưng dù sao y vẫn mang chuyện Liêu Kinh Vũ đi lên huyện báo cáo lại cho Tiết Văn Long biết, dùng việc này để diễn tả lòng trung thành của mình. Sau khi Tiết Văn Long nghe Thạch Chấn Cường báo cáo, lão cũng không nghĩ ra Liêu Kinh Vũ lên huyện vì việc gì, nên chỉ cất lời khen ngợi Thạch Chấn Cường báo cáo đúng lúc rồi cúp máy, sau đó liền chìm vào suy nghĩ. Liêu Kinh Vũ đốt cuộc lên huyện là vì vấn đề gì đây? Lúc này Liêu Kinh Vũ đã ở trong phòng làm việc của Hạ Chính Đức. Hạ Chính Đức bật dậy bắt tay cười với Liêu Kinh Vũ. "Tiểu Liêu à, có việc gì thì cậu gọi điện thoại là được rồi, làm gì mà phải đội mưa chạy lên tận đây vậy?" Vẻ mặt Liêu Kinh Vũ vô cùng nghiêm túc nói. "Bí thư Hạ, tôi có chuyện quan trọng phải báo cáo với ngài." Nói xong, Liêu Kinh Vũ lấy ra tài liệu về Hàn Quốc Khánh lấy từ chỗ Mạnh Hoan. Đối với tài liệu Liêu Kinh Vũ đang đặt trên bàn,

cậu không cần phải cảm ơn tôi như vậy. Tôi thân là bí thư huyện ủy, một lần làm quan tạo phúc một phương là trách nhiệm của tôi. Vì dân chúng đứng ra làm chủ là việc tôi nên làm. Về sau cậu có việc gì đều có thể lên huyện tìm tôi. Chỉ cần tôi có thể giải quyết thì chắc chắn sẽ hết lòng hết sức giúp đỡ cậu. Trước đó đúng là Hạ Chính Đức là đang thử Liêu Kinh Vũ, nhưng bây giờ là đang chính thức tỏ thái độ lôi kéo. Từ biểu hiện từ đầu đến cuối của Liêu Kinh Vũ, Hạ Chính Đức đã xác định được rằng Liêu Kinh Vũ chính là một nhân tài có thể bồi dưỡng được. Người như vậy ông ta nhất định không tiếc bất cứ giá nào mà lôi kéo về phe mình. Chỉ cần lôi kéo được hắn, có lẽ ông ta sẽ có thể thông qua Liêu Kinh Vũ mà nắm được cả thị trấn Quan Sơn trong tay. Phải biết rằng Liêu Kinh Vũ chỉ mới về thị trấn Quan Sơn có mấy tháng thôi mà đã tạo được mối quan hệ tốt với Mạnh Hoan, thì đây tuyệt đối chính là nhân tài. Phải biết rằng Mạnh Hoan đã ở thị trấn Quan Sơn một thời gian dài như vậy rồi, Thạch Chân Cường cơ bản cũng chưa từng lôi kéo được gã. Hơn nữa đối với thân phận của Mạnh Hoan, có khả năng ngay cả Tiết Văn Long cũng không biết được. Nhưng Hạ Chính Đức lại nhờ ngẫu nhiên mà biết được bí mật này, cho nên ông ta vẫn tương đối coi trọng Mạnh Hoan. Nếu ông ta đi tốt nước cờ này, ông ta tuyệt đối sẽ nắm được tình hình mấu chốt ở huyện Cảnh Lâm này. Liêu Kinh Vũ đương nhiên là thấy được Hạ Chính Đức đang thật lòng muốn lôi kéo mình. Hơn nữa đối với việc Hạ Chính Đức có dũng khí đứng ra làm chuyện này cũng khiến cho Liêu Kinh Vũ tương đối tán thưởng rồi. Dù sao cũng không phải bất cứ vị cán bộ nào cũng có gan vì việc của dân mà ra mặt. Rất nhiều người đầu tiên sẽ xem xét việc này có ảnh hưởng gì đến lợi ích của mình không, có đắc tội với người khác không, có mạo hiểm không. Rất nhiều băn khoăn và lo lắng. Dù cho Hạ Chính Đức có tính toán gì sau lưng sự việc này thì độ mạo hiểm cũng là tương đối lớn. Nhưng Hạ Chính Đức dám tiếp nhận vụ này cũng đủ để chứng minh trong lòng Hạ Chính Đức vẫn còn có dân chúng. Đối với một người có lòng dạ tốt lại là một cán bộ dám vì dân chúng mà làm việc, Liêu Kinh Vũ cũng không ngại ở cùng phe với ông ta. Liêu Kinh Vũ hiểu vô cùng rõ ràng, thân ở trong chốn quan trường không thể tránh khỏi việc lựa chọn phải đứng ở phe nào, mà đứng về phía đội thắng hay bại là vô cùng quan trọng, thậm chí có thể trực tiếp quyết định vận mệnh con đường làm quan một con người. Mà chính hắn ở trên chặng thứ nhất của con đường làm quan rốt cuộc cũng đã quyết định đứng về phía nào, hơn nữa lại là không chút do dự mà đứng về phía Hạ Chính Đức. Nét mặt Liêu Kinh Vũ vô cùng nghiêm túc mà nói: Bí thư Hạ, ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ vì sự đoàn kết với huyện ủy mà làm tốt công việc của mình, vì dân chúng mà làm thật nhiều việc tốt. Thấy Liêu Kinh Vũ tỏ thái độ như thế, Hạ Chính Đức vô cùng hài lòng. Ông ta biết rằng thái độ Liêu Kinh Vũ tỏ ra bây giờ cho thấy hắn đã quyết định hoàn toàn đứng về phía ông ta. Điều này khiến cho ông ta cảm thấy trong lòng vô cùng vui vẻ. Ông ta suy nghĩ một chút liền quyết định đèn sắt luôn khi còn nóng, đồng thời tăng cường lực lôi kéo với Liêu Kinh Vũ, tăng cường quan sát năng lực và các loại tố chất khác của hắn để sau này làm bước đệm đề bạt cho Liêu Kinh Vũ thật tốt. Nghĩ đến đây, Hạ Chính Đức liền cười nói: Tiểu Liêu à, chiều hôm nay cậu cũng đừng về vội, lát nữa trước tiên về nhà khách huyện ủy nghỉ ngơi một chút. 5 giờ chiều nay tôi sẽ mở một cuộc họp hội nghị thường vụ khẩn cấp thảo luận về việc của Hàn Quốc Khánh. Cậu đến tham dự ngồi nghe họp hội nghị thường vụ thử xem, một mặt có thể cảm nhận một chút không khí của hội nghị thường vụ huyện ủy, mặt khác vào lúc mấu chốt cũng có thể đóng góp ý kiến, giải thích một chút cho các vị ủy viên thường vụ về tình hình cậu đã thấy. Liêu Kinh Vũ nghe Hạ Chính Đức sắp xếp xong, trong lòng cũng thấy hơi xúc động. Hạ Chính Đức đây chính là đã thu nhận hắn thật rồi, hắn vô cùng cảm động. Cảm ơn Bí thư Hạ, tất cả tôi đều nghe theo sắp xếp của ngài, vậy ngài cứ bận công việc, tôi xin phép về trước. Hạ Chính Đức gật đầu, nhìn bóng lưng Liêu Kinh Vũ rời đi, trên mặt Hạ Chính Đức liền lộ ra vẻ hưng phấn. Ông ta đột nhiên phát hiện ra Liêu Kinh Vũ chính là phúc tinh của ông ta. Có được Liêu Kinh Vũ ở thị trấn Quan Sơn, ông ta ở huyện Cảnh Lâm chỉ có thể ngồi đâu chắc đó. Từ trước tới nay ông ta luôn phải thận trọng, sắp xếp mọi việc vô cùng cẩn thận để tránh khiến cho Tiết Văn Long cảnh giác mà đánh úp lại. Nhưng từ sau khi Liêu Kinh Vũ tới đây, giống như một quân cờ truyền pháo đối thế trận, không ngừng lấy thị trấn Quan Sơn làm trung tâm tiến hành gây rối, khiến cho Tiết Văn Long phải sắm mặt mày cho, khiến áp lực của ông ta giảm đi rất nhiều, cũng từng bước nắm được nhiều cơ hội hơn nữa. Nghĩ đến đây, Hạ Chính Đức cầm lấy tài liệu Liêu Kinh Vũ mang tới, đứng dậy xem thật kỹ. Sau khi xem xong, suy nghĩ một chút, ông ta lập tức cầm điện thoại lên gọi liên tục. Bận biểu suốt cả một giờ, đến sau khi hết bận, trên mặt ông ta liền lộ ra một vẻ bí hiểm, vô cùng đắc ý. Ông ta tin rằng, lúc này đã có Liêu Kinh Vũ cung cấp hỏa lực, ông ta có khả năng mang đến cho tên đầu sỏ Tiết Văn Long một ngạc nhiên thú vị. Liêu Kinh Vũ sau khi rời khỏi phòng làm việc của Bí thư huyện ủy Hạ Chính Đức, cũng không đến nhà khách huyện ủy nghỉ ngơi mà lên thẳng xe hơi, ngồi dựa vào ghế chìm vào suy nghĩ. Đối với Liêu Kinh Vũ mà nói, thời gian của hắn mỗi một phút đều vô cùng quý báu, không thể lãng phí chút nào. Nhất là hiện tại, tuy rằng chuyện Liêu Kinh Vũ quan tâm nhất là sự việc của Hàn Quốc Khánh, nhưng những vấn đề cần suy nghĩ trong đầu Liêu Kinh Vũ rất nhiều, mà trong đó vấn đề quan trọng nhất là làm sao để kinh tế của thị trấn Quan Sơn phát triển hơn, khiến cho dân chúng thị trấn Quan Sơn có thể giống dân chúng ở các thị trấn khác, vượt qua được mức sống thường thường bậc trung, nhất là dưới sự trợ giúp không ngừng của tỉnh và thành phố. Bách tính dân cư ở thị trấn Quan Sơn đến trước mùa đông đã là có thể sửa sang ổn định lại nhà ở rồi, dân chúng cũng có thể yên tâm hơn. Dưới tình huống như vậy, bản thân hắn nhất định phải suy nghĩ xem làm thế nào để nền kinh tế của thị trấn Quan Sơn phát triển hơn, dân chúng có thể giàu hơn. Nhưng vị trí địa lý hiện tại của thị trấn Quan Sơn cũng không được tốt cho lắm. Bốn phía vây quanh toàn là núi, giao thông vô cùng bất tiện. Chỉ có mỗi một con đường nhỏ đã sử dụng trên 20 năm nay chạy thông đến huyện Cảnh Lâm. Đập chứa nước Quan Sơn sở dĩ được xây dựng ở đây là bởi vì nơi đây có địa hình rất đặc thù. Có thể nói, thị trấn Quan Sơn giống như một hòn đảo nằm đơn độc. Nếu muốn thực sự phát triển thì đây chính là vấn đề khiến cho người ta phải đau đầu. Nhất là tình hình giao thông hạn chế, phát triển rất khó khăn, là một thách thức rất lớn. Nhưng Liêu Kinh Vũ chưa bao giờ là một người sợ hãi thách thức. Ban đầu, lúc sắp xếp đổi ngành, người phụ trách liên quan hỏi hắn muốn đến công tác ở đâu, Liêu Kinh Vũ đã không chút do dự. Đi đến chỗ nào có điều kiện khó khăn nhất. Vì thế, Liêu Kinh Vũ mới bị phân đến thị trấn Quan Sơn. Sở dĩ Liêu Kinh Vũ nói như vậy là bởi vì hắn hiểu được đó một điều. Càng là nơi gian khổ thì đó mới chính là nơi rèn luyện con người. Đầu óc của Liêu Kinh Vũ đang suy nghĩ cực nhanh, thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua. Hơn 2 giờ sau, còn khoảng 15 phút nữa thì đến 5 giờ chiều, điện thoại di động của Liêu Kinh Vũ chợt vang lên, người gọi chính là Chánh văn phòng huyện ủy Trần Phạm Vũ. Chủ tịch thị trấn Liêu, Bí thư Hà nói cậu mau đến phòng hội nghị thường vụ huyện ủy, 5 giờ sẽ dự cuộc họp hội nghị thường vụ khẩn cấp. Liêu Kinh Vũ vội vàng nói: Vâng, chủ nhiệm Trần, tôi lập tức đến ngay. Nghe điện thoại xong, Liêu Kinh Vũ đi thẳng đến phòng họp hội nghị thường vụ huyện ủy. Lúc hắn vừa đến phòng họp, Chánh văn phòng huyện ủy Trần Phạm Vũ đã đứng đó chờ từ lúc nào. Sau khi Liêu Kinh Vũ đến nơi, ông ta liền sắp xếp chỗ ngồi cho Liêu Kinh Vũ trước, sau đó mới đi kêu gọi nhân viên công tác của văn phòng huyện ủy chuẩn bị mọi việc liên quan đến hội nghị. Công tác chuẩn bị rất đơn giản, chỉ 5 phút sau đã xong xuôi. Lúc này đã bắt đầu có một số ủy viên thường vụ huyện ủy lục tục đi đến. Liêu Kinh Vũ thấy rằng bộ máy ủy viên thường vụ huyện ủy được tuyển chọn vô cùng công phu. Người đầu tiên đi vào phòng họp là trưởng ban Lã Tân Vũ, sau đó là phó chủ tịch thường vụ Vương Vũ Tình, tiếp ngay sau đó là chủ nhiệm ủy ban chính pháp pháp luật Kim Vũ Bằng, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật huyện Ngưu Kiến Quốc, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Chu Dương, trưởng ban tổ chức huyện ủy Vương Chí Cường, ủy viên ban chỉ huy quân sự huyện lần lượt đến. Mọi người sau khi đi vào, việc đầu tiên tất cả đều nhìn vào vị trí Liêu Kinh Vũ đang ngồi. Tất cả mọi người đều giật mình, bởi vì khi mời họ tham dự cuộc họp thường vụ huyện ủy, văn phòng huyện ủy cũng không hề có thông báo là Liêu Kinh Vũ sẽ đến tham dự hội nghị lần này. Nhưng đối với Liêu Kinh Vũ, các vị ủy viên thường vụ cũng chẳng ai xa lạ gì. Dù sao lúc Liêu Kinh Vũ hành hung Tiết Văn Long, cũng có không ít các vị ủy viên thường vụ đang có mặt ở đó. Mọi người đối với chủ tịch thị trấn Liêu Kinh Vũ này có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Tuy nhiên mọi người ai cũng biết, nếu Liêu Kinh Vũ đến tham dự hội nghị lần này, nhất định là do Hạ Chính Đức sắp xếp, cho nên cũng chẳng ai có ý kiến gì. Các bạn vừa nghe xong tập số 8 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.